quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng đã hạ chỉ, ta còn có thể có cách nào khác? Cửu công chúa nôn nóng nói, chẳng lẽ ta còn có thể kháng chỉ? Bệ hạ cũng thật là, trong lúc này tại sao lại hạ ý chỉ như vậy? Khánh Mộ Lam thở dài. Bệ hạ chẳng lẽ không biết Xuyên Thục đang chịu thiên tai, còn tại sao nữa chứ? Chắc chắn lại tin vào miệng lưỡi của một số kẻ. Cửu công chúa bất đắc dĩ xoa thái dương. Lần này cô ấy thật sự bị Trần Cát chọc tức. Tiên sinh đã đi Giang Nam, nếu muội còn hồi kinh, chỉ dựa vào ca ca của ta có thể chống đỡ được không? Khánh Mộ Lam lo lắng nói. Tiên sinh nói lần này khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất lớn. Không chống được cũng phải chống. Cửu công chúa nói đến đây đột nhiên sừng sốt một chút. Hầm Nhiêu, huynh cảm thấy hai chuyện này là trùng hợp sao? Hai chuyện nào? Khánh Mộ Lam nghe vậy có chút mơ hồ, nhưng Khánh Hầm Nhiêu đã nghe hiểu, hỏi. Điện hạ là nói hai việc tiên sinh rời đi và thánh chỉ mà điện hạ nhận được hả? Đúng vậy. Cửu công chúa nói, tiên sinh vừa mới rời khỏi, thánh chỉ của phụ hoàng đã đến, nghĩ thế nào đều cảm thấy quá trùng hợp. Khánh Hầm Nhiêu nghe vậy sau lưng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Khánh Mộ Lam cuối cùng cũng tỉnh táo, nếu không phải trùng hợp, vậy thì quá đáng sợ. Nếu có người ở sau lưng giở trò, vậy trước tiên sẽ dụ Kim Phi rời đi, sau đó điều Cửu công chúa đi, Khánh Hầm Nhiêu nhất định sẽ là người tiếp theo bị ra tay. Vũ Dương, huynh, hai người nghĩ cách đi. Khánh Mộ Lam lo lắng đến mức gần như đứng dậy. Nếu có người ở sau lưng giở trò, bây giờ đã có thánh chỉ, nghĩ cách gì cũng muộn rồi. Cửu công chúa gật đầu. Đúng vậy, ngoài việc kháng chỉ, điều duy nhất mà Vũ Dương có thể làm là nhanh chóng về kinh, làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khánh Hầm Nhiêu nói tiếp. Cửu công chúa nghe xong, bất lực ngồi xuống ghế. Khánh Hầm Nhiêu nói quả thật là cách giải quyết vấn đề duy nhất. Đã có thánh chỉ, cô ấy chỉ có thể tuân theo. Muốn phản bác cũng phải về kinh đã mới được. Nếu có người giở trò, đã điều cô ấy và Kim Phi đi thì cửu công chúa tin rằng nhất định còn có thánh chỉ đang đợi Khánh Hầm Nhiêu. Thông tin liên lạc của Đại Khang quá lạc hậu, đợi cô ấy quay về kinh làm rõ đã xảy ra chuyện gì rồi mới giải quyết, lại đưa thánh chỉ quay lại Tây Xuyên nhanh nhất cũng phải 2 tháng. Đến lúc đó không biết bao nhiêu bách tính đã bị chết cóng, chết đói. Thấm Nhi, người đi xem sứ giả truyền chỉ đã đi đâu rồi? Cửu công chúa gọi Thấm Nhi vào và chỉ thị. Thấm Nhi không cần ra ngoài xem đã đáp, họ đều đang đợi ở ngoài viện. Ồ, xem ra ta không về không được. Cửu công chúa nghe vậy không khỏi bật cười. Nhưng trên mặt cô ấy lại rất lạnh lùng. Thái giám đã đợi ở cửa, hiển nhiên là muốn nói cửu công chúa nhanh chóng đi theo bọn họ, người trốn không thoát. Hầm Nhiêu huynh, thánh chỉ đã ghi rõ ràng, sau khi nhận được thánh chỉ, ta phải lên đường ngay lập tức, sứ giả lại đang đợi ở cửa, ta không thể không quay về. Cửu công chúa nói, ta lập tức xuất phát, huynh ở bên này, huynh tùy tình huống mà hành động. Cô ấy vốn muốn nói Khánh Hầm Nhiêu nhất định phải chống đỡ được, nhưng nghĩ đến sẽ có khả năng sẽ có thánh chỉ thứ hai nên cô ấy lại không nói ra được. Cô ấy không dám kháng chỉ, chẳng lẽ Khánh Hầm Nhiêu dám, chỉ có thể dặn dò Khánh Hầm Nhiêu tùy tình huống mà hành động. Ta biết phải làm gì? Khánh Hầm Nhiêu đứng dậy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết bây giờ Vũ Dương Điện Hạ chắc chắn đang rất lo lắng nhưng đường núi khó đi, hiện tại lại bị tuyết dày bao phủ. Điện hạ không được liều lĩnh xông lên, an toàn của bản thân là quan trọng nhất, chúng ta còn phải dựa vào điện hạ để hòa giải ở kinh thành. Vũ Dương đã hiểu, cửu công chúa gật đầu, quay người ra lệnh, Thấm Nhi, chuẩn bị ngựa, lập tức xuất phát về kinh, vâng. Thấm Nhi nhanh chóng lướt ra ngoài, cách chương.